xuyên vào tiểu thuyết tôi chống lại nam chính. Chương 23, chương 16.1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió xuân dịu dịu len lỏi vào cơ thể Tạ Triệt Ngọc. Kết hợp với linh dược được luyện từ kim đan, cuồn cuộn tuôn chảy khắp tứ chi bách hài, tỉ mỉ sửa chữa những kinh mạch đứt đoạn của hắn. Thẩm Khanh khóe miệng nhếch lên một nụ cười khó nhận ra. Cứ như vậy, chắc hẳn Tạ Triệt Ngọc kết đan đã gần kề rồi. Chỉ là, còn chưa biết một vòng này, hệ thống keo kiệt này sẽ cộng cho Tạ Triệt Ngọc thêm được mấy phần trăm tiến độ. Nàng suy nghĩ miên man, thở dài một tiếng, lực đạo trên tay vô thức mạnh thêm vài phần. Tạ Triệt Ngọc đột nhiên mở mắt ra, đập vào mắt chính là gương mặt tuyệt mỹ của sư tôn. Đôi mắt đen như vực sâu của hắn không hề có chút hỉ nộ, chỉ mang theo vẻ lãnh đạm, dường như không biết vì sao hai người lại gần nhau đến vậy. Lạnh lùng nhìn về phía Thẩm Khanh, nhìn thấy bộ dạng này của hắn, Thẩm Khanh mặt không đổi sắc thu hồi thuật pháp, lười biếng nhấc mí mắt, không chút lưu tình chế giễu. Chỉ là một tiểu yêu kim đan, ngươi lại chật vật đến thế. Ánh mắt thờ ơ lướt qua từng tấc áo đen nhuốm máu. Thiếu nữ mày liễu khẽ nhướn lên, ánh mắt nông cạn không hề có bóng dáng của hắn. Về tông môn tu luyện đi, hiểu chưa? Ngươi là tiên cốt trời sinh không sai, nhưng với chút bản lĩnh hiện tại của ngươi, bất kỳ tiểu yêu nào động động ngón tay cũng có thể xé ngươi thành từng mảnh. Giọng nói lười biếng kiêu ngạo vang lên bên tai Tạ Triệt Ngọc. Bản tọa không rảnh mỗi lần đều đến dọn dẹp tàn cuộc cho ngươi. Thiếu niên ngón tay từ từ siết chặt, hắn cố nén đau đớn thấu xương, giọng khàn khàn đáp, đệ tử biết rồi. Sự ấm áp dịu dàng của Ý Xuân Phong vẫn còn lưu lại trong cơ thể. Tạ Triệt Ngọc đã hiểu là Thẩm Khanh đã cứu mình, nhưng đối lập với lời lẽ lạnh lùng cay nghiệt của thiếu nữ, hắn khẽ động ngón tay, rồi lại buông ra, dường như có chút hoang mang. Thẩm Khanh xoay người, định rời đi, phía sau lại vang lên một giọng nói trầm thấp. Chuyến đi thôn Thanh Sơn lần này, đệ tử còn có chút nghi vấn, xin sư tôn giải đáp. Nàng vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy đôi mắt phượng u ám lạnh lẽo của Tạ Triệt Ngọc. Giữa hàng lông mày tái nhợt là vẻ u ám không thể xua tan. Đang lặng lẽ nhìn chằm chằm vào nàng, chính là bộ dạng oán hận này. Thật không đáng yêu, nàng thầm nghĩ trong lòng. Cách chương.